xin chào các ngươi, ta với Lâm Lôi trưởng lão là bằng hữu, ta tới tìm hắn. Lâm Lôi trưởng lão, chiến sĩ tuần tra có chút nghi hoặc. Ngươi có chứng cớ gì không? Trong đám tuần tra có người hỏi. Cái này ư? Cô gái có chút chần chờ, nàng lấy gì để chứng minh đây? Nàng liền nói. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi nói cho Lâm Lôi trưởng lão, ta là Niti, thì hắn chắc là sẽ biết. Niti, tiểu đội trưởng cầm đầu tuần tra nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Vậy ngươi ở đây chờ một chút, nói xong trực tiếp bay đi. Mặc dù đang ở trong cốc hưởng thụ cuộc sống bình yên, nhưng trong thâm tâm của Lâm Lôi không hề bình tĩnh, hắn vẫn luôn chú ý đến đám người của Bố Lỗ trưởng lão. Nay các trưởng lão đó, dù các thần phân thân mạnh nhất hy sinh, cũng muốn chiến đấu một phen. Biết được chiến tích của Bố Lỗ, Lâm Lôi cũng không nhịn được mà nhiệt huyết trào dâng, đồng thời có một chút bi kính. Thực lực của ta vẫn không bằng người khác. Lâm Lôi đứng trước phòng ốc, nhìn lên phía trên trời cao, trong lòng cảm thán. Từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục, một đoạn đường dài trải nhiều kinh nghiệm, Lâm Lôi cũng hiểu được sự tôn kính và vinh diệu không phải có được do người khác cấp cho, mà là tự mình phải cố gắng tranh thủ, đó là thực lực. Hôm nay, tứ thần thú gia tộc thực lực đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng lại vẫn muốn bảo trì vinh dự của năm xưa, cũng chỉ có nằm mơ. Có thực lực thì người khác tự nhiên sẽ tôn kính ngươi, giống như Bối Lỗ Đặc đủ làm cho bát đại gia tộc phải sợ hãi. Bối Lỗ Đặc ra lệnh một tiếng, bát đại gia tộc lập tức không dám tiến vào trong thiên tế sơn mạch một bước. Tứ thần thú gia tộc gặp phải khốn cảnh, đáy lòng Lâm Lôi cũng muốn giúp đỡ gia tộc, nhưng hắn không có được thực lực đó. Muốn được như cái Tư Lôi Sâm tộc trưởng giúp đỡ gia tộc sao? Nguyên nhân cuối cùng chính là thực lực của Lâm Lôi không đủ. Lúc nào ta mới có thể bằng Bối Lỗ Đặc đại nhân? Trong lòng Lâm Lôi ngập tràn khát vọng, lập tức hắn lắc đầu cười khổ. Bối Lỗ Đặc, đàn chữ đốn đều đạt tới thượng vị thần đỉnh phong, muốn ngang bằng bọn họ thực sự quá khó khăn. Chờ ta tu luyện lên thượng vị thần cảnh giới, thực lực tất nhiên có thể tiếp cận với bọn tộc trưởng. Lâm Lôi có chút chờ mong, một khi mà đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tuy nói thân thể mạnh mẽ không thể so với tộc trưởng, nhưng Lâm Lôi hắn lại có hắc thạch lao ngục. Thượng vị thần, Lâm Lôi thi triển hắc thạch lao ngục có uy lực gần bằng luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Vậy hắc thạch lao ngục đích thị chân chính đến lúc đó mới được thể hiện ra. Lâm Lôi quay đầu về phía cách đó không xa, Bối Bối đang ở trên bãi cỏ. Bối Bối, người đang làm gì vậy? Bối Bối cười nói. Ta đang nhìn bầu trời. Bối Bối vẫn nằm in, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời xuyên qua sương mù. Bối Bối thường xuyên ngơ ngác nhìn về một phương hoặc là nhìn cây cỏ đến ngẩn người ra. Thường ngày hắn vẫn cùng người khác cười đùa, nhưng Lâm Lôi rất quen thuộc Bối Bối, hiểu rõ tâm tư của hắn. Theo thời gian càng dài, Bối Bối lại càng nhớ thương đến Niti nhiều hơn. Bối Bối, Lâm Lôi đi tới ngồi trên bãi cỏ cười nhìn hắn. Có phải người lại nhớ đến Niti phải không? Bối Bối thoáng ngẩn người ra, sau đó gật đầu khe khẽ. Có chút không khống chế được. Khi không làm việc gì thì sẽ thường xuyên nghĩ tới nàng. Bất quá cũng không muốn nhớ đến. Nhớ đến có tác dụng gì chứ? Niti cho rằng ta đã chết. Bối Bối, chờ thêm một thời gian nữa khi người đạt tới thượng vị thần hoặc là ta đạt đến, chúng ta sẽ đến Bích Phủ Đại Lục. Lâm Lôi mở miệng. Hô, Bối Bối ngồi xuống kinh ngạc quay đầu về phía Lâm Lôi. Thế nào, người không muốn đi sao? Lâm Lôi cười nói. Về mặt xấu hổ, Bối Bối nói. Lão đại, chuyện này có điểm phức tạp. Đích xác là ta rất muốn đi gặp nàng, nhưng lúc trước đại ca của nàng đối với người như vậy. Nếu không phải Phổ Tư La hạ thủ lưu tình, thì Lão Đại và Địch Lệ Á phỏng chừng đã chết cả rồi. Lúc trước thực sự Lâm Lôi và Địch Lệ Á chút xíu nữa là đã chết. Một khi thực sự chết đi, thì Tát Lạc Mông được xem như là nguyên hung. Nhớ đến Tát Lạc Mông, ta lại nổi giận. Hai tròng mắt Bối Bối không khỏi toát ra hung quang, lập tức bất đắc dĩ nói. Người nói đi, ta đi tìm Niti, nhìn thấy Tát Lạc Mông, ta phải làm sao bây giờ? Lâm Lôi không khỏi cười cười. Nguyên lai tâm ý của Bối Bối là trong lòng cũng có gợn sóng như vậy. Dù thế nào, Bối Bối, ta và Địch Lệ Á không chết. Huống chi, người thích chính là Niti chứ không phải đại ca của nàng. Không cần phải nhìn hắn, Lâm Lôi khuyên. Không nhìn, có khả năng không nhìn hay sao? Bối Bối bất đắc dĩ. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu lại nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy một chiến sĩ tuần tra đang bay tới. Chiến sĩ tuần tra liếc mắt thấy Lâm Lôi ở phía dưới liền hạ xuống, khom người nói. Lâm Lôi trưởng lão, bên ngoài sơn mạch có một nữ tử, nàng nói là bằng hữu của người, tên là Niti, muốn gặp người. Lâm Lôi ngẩn ra. Niti? Bối bối đứng phắt lên, hai mắt trợn trừng liền nói. Ngươi nói nữ tử kia tên là Niti phải không? Đúng vậy, chiến sĩ tuần tra có chút buồn bực. Nói cho ta biết hình dáng của nàng có gì đặc biệt không? Bối bối nói. Chiến sĩ tuần tra có chút chần chờ. Miêu tả nữ tử đó ư, có chút khó khăn. Lập tức hắn nhìn thấy trong tay bối bối đang cầm một cây cỏ, hai mắt không khỏi sáng lên. À, trên đầu của nàng cũng có một cái đội, cái mũ cỏ giống như cây cỏ mà ngươi đang cầm trên tay. Bối bối kích động, đôi má đỏ ửng lên. Lâm Lôi cũng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Tại sao Niti lại đi đến đây? Lão đại, bối bối quay đầu về phía Lâm Lôi. Người đánh ta hai cái xem có phải ta đang nằm mơ không? Lúc này đầu óc hắn có chút choáng váng, cả người phiêu hốt như thực như mơ. Lâm Lôi rất dứt khoát, bồng một tiếng, một cái đấm lên vai bối bối đánh cho hắn ngã vật ra. Ha ha, ta không nằm mơ, ta không nằm mơ, bối bối đứng phắt lên. Lâm Lôi nhìn bối bối hưng phấn như nổi điên, trong lòng thầm than. Nhiều năm như vậy mà hắn vẫn kích động như điên. Động tĩnh bên ngoài, làm địch lị á cũng phải từ trong phòng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Niti tới, ta và bối bối ra ngoài nghênh đón đây. Lâm Lôi cười, rồi cầm tay bối bối trực tiếp bay lên. Niti tới ư? Địch lị á có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng chạy tới. Niti từ Bích Phủ Đại Lục chạy tới đây sao? Chân núi thiên tế, Niti không ngừng nhìn về hướng sâu trong sơn mạch, trong lòng tràn đầy sầu lo. Bối bối hắn có hay không ra gặp ta? Hắn và Lâm Lôi có vì chuyện chiến đấu trong Hỏa Sơn mà tức giận hay không? Lo lắng, lo âu. Niti cũng biết, lúc trước đại ca của mình nghi oan cho Lâm Lôi, thậm chí còn muốn làm cho Lâm Lôi bọn họ phải chết. Ha ha, Niti, một đạo thanh âm sang sảng vang lên. Niti không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh quen thuộc đang sóng vai bay tới, đặc biệt là bối bối và nàng đều giống nhau, cùng đội cái mũ cỏ trên đầu. Bối bối thấy Niti hai mắt tỏa sáng, tốc độ kích động tăng lên nhiều, siêu. Bối bối, Niti cũng kích động phi thân tới. Đến gần thân thể bối bối, Niti lại cảm thấy nao nao, tốc độ giảm đi, nàng quên hết tất cả trực tiếp ôm lấy bối bối. Ồ, ta còn tưởng ngươi sẽ không ra gặp ta. Nói đến đây lại khóc lên. Bối bối khẩn trương, cuối cùng nói. Anh trai của nàng đâu? Nghe được, Lâm Lôi không khỏi dở khóc dở cười. Bối bối ngay lúc này lại đề cập đến chuyện xấu này. Thân thể của Niti run lên, buông bối bối ra, nhìn chằm chằm vào hai mắt bối bối như muốn từ trong đó biết được chuyện gì. Đại ca ta đang ở Bích Phủ Đại Lục. Lần này nàng một mình đi từ Bích Phủ Đại Lục đến đây sao? Vâng, Niti gật đầu khe khẽ. Thiếu chút nữa là ta đã không thấy được bối bối ngươi rồi. Vừa nói nước mắt của nàng lại tràn ra. Nghe thế Lâm Lôi cũng không khỏi hít một ngụm không khí. Mới là trung vị thần, Niti từ Bích Phủ Đại Lục đến đây còn phải đi qua tinh thần vụ hải. Đây là một đoạn đường rất dài, đầy gian nan và khó khăn không thể tưởng tượng. Một mình Niti dám đi tới đây. Nàng, toàn thân bối bối chấn động, hắn vẫn tưởng rằng là Tát Lạc Mông đưa Niti đến đây. Nàng không còn muốn sống nữa sao? Bối bối liền ôm siết Niti lại. Hai mắt của Niti đỏ lên vì khóc, nhưng mặt lại tràn đầy niềm hạnh phúc tươi cười. Lâm Lôi ở một bên mỉm cười nhìn bối bối và Niti đã có kết quả, hắn cũng vì bọn họ mà cao hứng. Ha ha, hai người thân mật một hồi vẫn còn muốn cho chiến sĩ tuần tra xem tiếp ư. Một lúc sau, Lâm Lôi cười chế nhạo. Đi thôi, chúng ta về trước. Lúc này Niti và bối bối mới thức tỉnh. Hơn ngàn năm chia tay, nay gặp lại họ kích động, căn bản không hề quan tâm tới xung quanh. Thời gian trôi qua, Niti và bối bối như hình với bóng, bối bối cũng trở nên vui vẻ ra mặt, ngày ngày đắc ý tươi cười, vui vẻ muốn chết. Lâm Lôi đều cũng rất hài lòng. Thế nhưng, Bát Đại gia tộc lúc này lại phiền não. Đại điện của Ba Lâm gia tộc, bốn vị tộc trưởng cùng với phân thân khôi lỗi của bốn vị tộc trưởng khác tập trung ở một chỗ. Lúc này tám tộc trưởng bắt đầu thương nghị với nhau. Hơn 10 năm qua, tứ thần thú gia tộc quy xúc không ra. Mặc cho nhân mã của gia tộc chúng ta khiêu khích, bọn họ cũng không chút phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tứ thần thú gia tộc khuất phục rồi sao? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Không có khả năng, thanh âm khàn khàn. Lúc trước chỉ trong vòng 30 năm tứ thần thú gia tộc cũng điên cuồng chống trả. Mọi người hẳn là còn nhớ rõ để cho bọn họ quy xúc khuất phục ư? Không đơn giản như vậy đâu. Ba Lâm tộc trưởng. Chưa chắc là như thế, một thanh âm yêu dị vang lên. Minh xà, vô số năm qua, tứ thần thú gia tộc có từng khuất phục qua chưa? Đừng có nghĩ đơn giản như vậy, thanh âm của Ba Lâm tộc trưởng khàn khàn nói. Tứ thần thú gia tộc vẫn cao ngạo, cường ngạnh, chưa bao giờ khuất phục. Vô số năm qua, tứ thần thú gia tộc tạo cho người ta cảm giác như vậy, bởi vì bọn họ địa vị cao ngạo đã nhập vào trong xương tủy. Trong thời gian ngắn, bát đại gia tộc có rất nhiều người cũng không dám tin tưởng là tứ thần thú gia tộc sẽ khuất phục như vậy. Ta nghĩ rằng tứ thần thú gia tộc có thể có âm mưu gì đó. Khanh Thường Hữu, âm thanh hữu lực vang lên. Gần đây bọn họ phản ứng rất kỳ quái, mọi người vẫn nên cẩn thận. Âm mưu, có thể có âm mưu gì chứ? Thanh âm cao vút vang lên. Tốt lắm, được rồi, các vị. Thanh âm ấm áp vang lên. Bất kể tứ thần thú gia tộc khuất phục hay có âm mưu, chúng ta bây giờ quan sát xem sao. Không quá trăm năm sẽ biết bọn họ khuất phục hay là có âm mưu. Đúng vậy, ta đồng ý. Ba Lâm tộc trưởng cũng mở miệng. Ta đồng ý. Tứ thần thú gia tộc quy xúc trong khoảng thời gian ngắn làm cho bát đại gia tộc có chút đoán sai. Bất quá tứ thần thú gia tộc quy xúc thời gian dài hơn một chút, bát đại gia tộc có thể hoàn toàn khẳng định đến lúc đó bọn họ tự sẽ có thủ đoạn khác để đối phó. Thiên Tế Sơn Mạch, Đại Hạp Cốc. Hôm nay trong Đại Hạp Cốc chỉ có tiếng cười không ngừng. Bên trong có một vị trí trưởng lão cùng với bốn vị tộc trưởng cùng một đám người, thậm chí là rất nhiều vị trưởng lão đã mất đi cực mạnh thần phân thân cũng đều tụ tập tại đây. Bởi vì hôm nay là ngày Bối Bối và Ni Ti kết hôn, ngay cả Bối Lỗ Đặc, Tạp Lai Nana, Phổ Tư La cũng tới. Hôm nay Bối Bối ăn mặc chỉnh tề, khiêm tốn, hướng tới một vị khách nhân chào hỏi. Kết hôn cực đúng là hại người mà, Bối Bối nhỏ giọng nói với Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười, đột nhiên thấy Bối Lỗ Đặc đi tới. Gia Gia đã tới. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cẩn thận đánh giá Bối Bối một chút, hài lòng gật đầu. Hôm nay còn có chút bộ dáng, bất quá, Lâm Lôi ngươi và Bối Bối cũng thực là lợi hại. Bối Bối và Ni Ti ở cùng một chỗ mấy chục năm qua, các ngươi cũng không nói cho ta biết, đợi tận đến lúc kết hôn mới nói. Lâm Lôi chỉ có thể cười khổ. Ni Ti ở trong Đại Hạp Cốc đích xác là hơn 10 năm, vốn Ni Ti và Bối Bối căn bản là không nghĩ tới muốn làm hôn lễ. Nhưng mấy tháng trước Ni Ti đột nhiên phát hiện mình có thai. Lúc này Bối Bối và Ni Ti mới sửng sốt, hai người khẩn cấp thương lượng, sau đó quyết định vội vàng kết hôn, bác sĩ dục mà. Hai người lập tức nghĩ biện pháp thông chi cho mọi người, bất quá Bối Lỗ Đặc đang đi xa cho nên mới quyết định nửa năm sau kết hôn. Hôm nay mặc dù là đại hôn, nhưng Ni Ti đã có thai mấy tháng, bụng đã to. Mỗi lần nghĩ đến, Lâm Lôi đều không khỏi bật cười. Ngày đại hôn, trong Đại Hợp Cốc tiếng cười nói không ngừng, bởi vì tứ đại tộc trưởng đã lựa chọn khuất phục lùi bước, trong lòng cũng vẫn ấm ức. Hôm nay nhân cơ hội này mà giải tỏa một phen. Bối Lỗ Đặc, Tạp Lai Nana cũng vui vẻ, cùng tứ đại tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão tận tình uống rượu. Phủ chủ đại nhân, chúc mừng. Cái Tư Lôi Sâm cùng Bối Lỗ Đặc nâng chén. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nhìn về phía Cái Tư Lôi Sâm, lập tức hạ thấp giọng. Cái Tư Lôi Sâm, các ngươi tứ thần thú gia tộc thực sự lùi bước, không ứng chiến nữa sao? Bối Lỗ Đặc cũng quan tâm đến hai phương tranh đấu. Cái Tư Lôi Sâm ngẩn người ra, gật đầu. Bát đại gia tộc có phản ứng gì không? Bối Lỗ Đặc dò hỏi. Bây giờ còn chưa có phản ứng gì, Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu nói. Phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ vô pháp khẳng định là chúng ta có hay không thực sự khuất phục. Đúng vậy, Bối Lỗ Đặc gật đầu. Bất quá các người cũng phải cẩn thận. Một khi bát đại gia tộc biết là các người lùi bước, cho dù không dám tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, bọn chúng cũng sẽ có biện pháp khác để trả thù các ngươi. Cái Tư Lôi Sâm tự giễu. Chúng ta quyết định ở tại Thiên Tế Sơn Mạch không đi ra ngoài, bọn chúng có thể làm gì chứ? Cái Tư Lôi Sâm lời nói này vẫn là có chút bi thương. Bối Lỗ Đặc không nói thêm nữa. Hai. Bên cạnh Tạp Lai Nana cười nói. Người nói Bối Bối và Ni Ti sẽ sinh nam hay là nữ? Điều này cũng nói sao? Bối Lỗ Đặc cười cười. Bất quá ta khẳng định chắc chắn không phải là phệ thần thử. Nếu như phu thê hai người đều tất cả là phệ thần thử, thì con của họ tuyệt đối là phệ thần thử. Thế nhưng trong mấy vị diện cũng chỉ có Bối Lỗ Đặc, Bối Bối là phệ thần thử, đặc biệt là thần thú đáng sợ, thì số lượng lại vô cùng thưa thớt. Như thanh long, bạch hổ thần thú đều là độc nhất vô nhị, có thể xác suất cực thấp, bọn họ kết hôn với những người cùng tộc sẽ xuất hiện thần thú chân chính, nhưng có xác suất vô cùng thấp, giống như ba xà, nghê toan, thần thú trong mấy vị diện có số lượng nhiều hơn một chút. Thần thú mà thiên phú càng mạnh thì số lượng lại càng ít, mà thiên phú yếu thì số lượng nhiều hơn. Nháy mắt cũng trôi qua mấy tháng, trong đại học cốc, bối bối, lâm lôi, bối lô đặc, tạp lai nan la, cùng một đám người tụ tập ở phòng ngoài. Còn địch lị á, ni ti ở phòng trong, ni ti sắp sinh, người khẩn trương nhất chính là bối bối. Phải sanh, bối bối đứng ở phòng ngoài thì thầm trong miệng, đi lại không ngừng, căn bản không dừng lại được. Bối bối, người cứ ngồi xuống đi, lâm lôi không khỏi cười nói. Ta làm sao mà ngồi xuống được? Bối bối toàn thân cơ thể khẽ run lên, hắn nhìn thoáng qua lâm lôi. Lão đại, ta bây giờ khẩn trương, như tim sắp nhảy ra ngoài, ngươi lại bảo ta ngồi xuống sao? Ai, tại sao còn chưa ra? Thời gian thực dài mà. Bối lỗ đặc cười. Bối bối, nì tì mới đi vào trong chốc lát chứ đã lâu đâu. Bối bối chỉ có thể cố nén lại, bây giờ đúng là mỗi giây trôi qua, đối với hắn thực dài và buồn chán. Oa! Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, bối bối phảng phất như bị sét đánh trúng, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Chi nha, cánh cửa mở ra, địch lị á bước ra nghi hoặc nhìn thoáng qua bối bối. Bối bối, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau tiến vào. Lúc này bối bối mới thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh màu đen, phóng vào trong phòng. Địch lị á cười nói, này, chắc là bối bối choáng váng. Lúc trước khi nàng sinh uy địch, bối bối còn nói ta khẩn trương, hắn so với ta còn khẩn trương hơn nhiều, lâm lôi cười nói. Địch lị á không tức giận nhìn hắn một cái. Đừng đắc ý, lúc trước khi thái lạc toa toa, ta còn có nghe nói là chàng khẩn trương đến mức toàn thân đổ mồ hôi. Lúc ấy chàng đường đường là một thánh vực cao thủ, vẫn còn khẩn trương tới mức ấy còn gì. Lâm lôi chỉ có thể cười khổ. Chỉ chốc lát, bối bối ni ti từ bên trong phòng đi ra, bối bối cười đến cái miệng không khép lại được, hai tay ôm hài tử. Ni ti là loài người, nên đương nhiên hài tử là hình người, bất quá là nữ hài. Hình như, giống như cái tư lôi sâm, tuy ẩn chứa thần thú huyết mạch, nhưng không phải là thần thú chính thức. Lão đại, bối bối kích động nhìn về phía lâm lôi. Các ngươi nhìn xem, hai tử này là hai tử của bối bối ta. Ha ha, bối bối ta cũng có hài tử. Lúc này bối bối hoàn toàn hưng phấn như điên. Nào, cho ta ôm một cái, bối lỗ đặc cười nói. Bối bối phi thường cẩn thận, đem hài tử đưa cho bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc tiếp nhận cẩn thận quan sát một phen. Là nữ hài, trong cơ thể có phệ thần thử huyết mạch. Bất quá phải dẫn động thần thú huyết mạch trong cơ thể, có chút phiền phức đây. Đến nay bối lỗ đặc cũng không tìm được biện pháp hoàn mỹ để khơi dậy thiên phú cho hậu bối. Tứ thần thú gia tộc có tông từ tẩy lễ có thể làm cho hậu bối đệ tử khơi dậy thiên phú thần thú. Đương nhiên, thiên phú này có mạnh có yếu và mật độ huyết mạch có liên quan trực tiếp. Nữ hải hảo, hảo, bối bối ngoác miệng cười. Hôm nay, hắn vô cùng hưng phấn. Bối bối là thần thú phệ thần thử, thiên phú như thế cho nên số lượng con cái sẽ rất ít. Như bối lỗ đặc mặc dù có ba con trai, nhưng là tam sinh. Cùng một lúc mới có thể một lần sinh ra ba người, nhưng sau đó tạp lai lana lại không sinh nữa. Mặc dù lâm lôi không phải thần thú, nhưng là thái lạc ta toa cũng là long phượng thai, được tính là một lần sanh. Về phần uy địch mãi tới khi tới địa ngục mới có. Từ đó bối bối chỉ nhiệt tâm làm một việc là bồi dưỡng con gái. Ngồi ở trên cỏ tu luyện, cô gái có mái tóc màu đen, da tay trong suốt giống như ngọc thạch. Đây là con gái của bối bối, Ina. Ina muốn thành thần cũng khó, lầm lồi thầm than. Ina mặc dù có huyết mạch thần thú nhưng dù sao lại không phải thần thú, mà bối lỗ đặc tạm thời cũng không có biện pháp có thể làm được hiệu quả giống như tông tử tẩy lễ của bọn lâm lôi. Ina tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Vậy là Ina tu luyện hơn 100 năm mà bây giờ vẫn còn là thánh vực. Lâm lôi đại bá, thanh âm thanh thúy vang lên. Ina đã đứng lên, ánh mắt tinh quái, nàng giống cha mẹ. Người tựa hồ tâm tình tốt à, khỏe lắm, có việc gì vui vậy? Lâm lôi không khỏi cười. Ha ha, ánh mắt chuẩn xác, đúng vậy, ta có chút đột phá. Vậy sao? Hai mắt của Ina lập tức sáng ngời. Người có nguyên tố pháp tắc nào đột phá vậy? Là hỏa hệ, lâm lôi cũng không giấu giếm. Hỏa hệ đúng là lâm lôi tiến bộ chậm nhất, mặc dù hỏa hệ tu luyện cũng hơn 1000 năm, nhưng cho tới hôm nay, lâm lôi mới được 4 đại huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ, hơn nữa 2 loại huyền ảo của hỏa hệ, lâm lôi cũng chưa có nhập môn. Mà so với hỏa hệ, chỉ có 600-700 năm mà thủy hệ tu luyện đã đến hậu kỳ 5 loại huyền ảo. Về phần phong hệ mặc dù lĩnh ngộ tới 7 huyền ảo, nhưng còn có 2 loại cũng chưa nhập môn. Tu luyện nhanh nhất đương nhiên chính là địa hệ. Đại địa pháp tắc loại huyền ảo thứ sáu là sinh lực. Lâm Lôi tu luyện đến bình cảnh, chỉ một bước cuối cùng là bước vào thượng vị thần cảnh giới. Hơn nữa lực lượng huyền ảo và thổ chi nguyên tố huyền ảo cũng bắt đầu kết hợp với nhau. Tâm cảnh đối với tốc độ tu luyện cũng có ảnh hưởng, Lâm Lôi thầm than. Lâm Lôi đại bá, người quá lợi hại. Ai, ta đến bây giờ cũng chưa thành thần. Cả trong đại hợp cốc này chỉ có mình ta không thành thần thôi, Ina bất đắc dĩ nói. Bối Lô Đặc và Tạp Lai Lana cũng rất yêu quý Ina, thường xuyên dẫn nàng đi dạo chơi các địa phương. Đừng nhụt chí, Lâm Lôi an ủi. Tu luyện nguyên tố pháp tắc thì phải đắm chìm trong đó, không ngừng tu luyện thì mới có tiến bộ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể sánh ngang phụ thân ngươi, kiên nhẫn lên. Vâng, Ina gật đầu cười. Phụ thân tu luyện thì không cần kiên nhẫn. Đang nói gì đến ta đấy? Một đạo thanh âm cách đó không xa vang lên. Bối Bối từ trong phòng đi ra, trừng mắt liếc Ina một cái. Nana, người đang nói xấu gì ta? Ina yêu kiều hừ một tiếng quay đầu, không để ý tới Bối Bối. Bối Bối chỉ có thể sờ cái mũi của mình. Đứa nhỏ này, khi còn bé thực biết nghe lời mà. Lâm Lôi dở khóc dở cười, lúc đầu tưởng rằng Bối Bối có nữ nhi sẽ trở nên thành thục, nhưng cuối cùng đã biết là mình sai. Cho dù có nữ nhi thì Bối Bối vẫn là như vậy. Ông, một cỗ không gian chấn động tràn ngập, sắc mặt Lâm Lôi biến đổi không khỏi ngẩng đầu. Không gian chấn động, mặc dù truyền lại xa như vậy đã yếu ớt đi, thế nhưng Lâm Lôi lại phát hiện ra. Phát sinh chuyện gì, Bối Bối vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn về phía Lâm Lôi. Sao vậy? Địch Lệ Á, rồi Ni Ti, Uy Địch cũng đều chạy tới. Nhanh, chúng ta đi xem một chút. Lâm Lôi dẫn đầu hướng bầu trời phi hành. Nhất thời Bối Bối, Địch Lệ Á, Ni Ti, Ina, Uy Địch đều bay theo. Trên đường bay ra hạp cốc, Lâm Lôi bọn họ đang nhìn thấy được. Cái này, Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm lên. Chỉ thấy thiên tế sơn mạch ở phía nam trên bầu trời, phô thiên cái địa có rất nhiều người như hoàng trùng bay tới. Trong đó còn có không ít người đang ở phía dưới sơn lâm oanh kích. Oanh, oanh, oanh. Cây cối bạo liệt xuất hiện từng cái hố sâu. Vừa rồi không gian chấn động là do chuyện này tạo thành. Bất quá những người này chỉ oanh kích phía dưới, nhưng lại không tiến đến thiên tế sơn mạch. Nhiều người như vậy, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Lâm Lôi đại bá, bao nhiêu người, ít nhất cũng có hơn 10 vạn. Ina trợn mắt há hốc mồm. Đâu chỉ hơn 10 vạn, Lâm Lôi hạ giọng nói. Giờ phút này, không đơn giản, Lâm Lôi trong lòng phát lạnh. Cả thiên tế sơn mạch này, tứ thần thú gia tộc, phần lớn tộc nhân đều bay ra, nhìn về phía bầu trời phía nam. Cảnh người tấp nập thực là đáng sợ. Những người đó đều oanh kích về phía nam của thiên tế sơn mạch. Các người đừng chạy loạn, Lâm Lôi quát, rất nguy hiểm. Nhanh trở về đại hợp cốc đi, ta bây giờ đi tìm tộc trưởng một chút. Yên tâm, Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi cũng gật đầu, lập tức hướng vị trí long đạo, cực nhanh bay đi. Lúc này vô cùng phức tạp, ngoài Lâm Lôi còn có mấy vị trưởng lão cũng đang cực nhanh phi hành tới chỗ cược. Trước ở của tộc trưởng, trên đường Lâm Lôi đã gặp nhị trưởng lão. Ở xa Lâm Lôi thấy tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm cũng đang nhìn về hướng nam. Tộc trưởng, Lâm Lôi bay tới. Lâm Lôi, người tới rồi. Cái Tư Lôi Sâm nhìn Lâm Lôi cười cười. Người nhìn xem, bát đại gia tộc kia rốt cuộc cũng có hành động. Thực sự là bát đại gia tộc sao? Lâm Lôi đã sớm hoài nghi. Nhìn thì sẽ biết, Cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn về hướng nam. Lâm Lôi cũng nhìn về hướng nam, phần lớn cao thủ đang oanh kích sơn lâm, chỉ chốc lát Lâm Lôi đã nhìn ra. Bọn họ tại sao lại tấn công như vậy? Cả khu vực tất cả cây cối đều bị phá hủy, đồng thời đất cũng bị đào sâu xuống. Lập tức, bát đại tộc trưởng, ở phương đó tộc nhân khiêng cự thạch bắt đầu kiến tạo nên một tòa thành, gọi là phủ đệ. Dùng thần môn địa năng lực, đặc biệt số lượng nhân lực nhiều kinh người, chỉ gần nửa ngày sau, một tòa thành đã được kiến tạo trong thiên tế sơn mạch ở phía nam. Tòa thành này bao trùm một khu vực lớn, so với thiên tế sơn mạch cũng không kém là mấy. Hơn nữa, tòa thành này được chia làm 8 khu vực. Chứng kiến cảnh này, thiên tế sơn mạch, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đều sửng sốt. Bọn chúng muốn làm gì? Gia Duy trưởng lão khó có thể tin nói. Làm gì ư? Ở bên cạnh chúng ta, Cái Tư Lôi Sâm âm trầm nói. Đột nhiên, tứ thần thú gia tộc là đám nhát gan. Một đạo thanh âm thô cuồng vang lên khắp bầu trời của thiên tế sơn mạch. Ha ha, không nghĩ tới 4 vị chủ thần sau khi chết đi, các ngươi lại quy xúc ở thiên tế sơn mạch không dám đi ra ngoài. Là đồ rùa rụt cổ. Trong thiên tế sơn mạch, tộc nhân đều nghe được tất cả đều nổi giận. Các ngươi không phải là đang trốn hay sao? Tốt cho các ngươi trốn, bây giờ bát đại gia tộc ở bên cạnh đây. Chỉ cần gia tộc có một người đi ra, chúng ta giết một người. Có bản lãnh thì vĩnh viễn là một đám nhát gan, vĩnh viễn đừng có đi ra. Ha ha, tứ thần thú gia tộc sao? Tứ trùng gia tộc thì còn không sai biệt lắm. Nếu có chút can đảm, bát đại gia tộc tùy lúc có thể phụng bồi, không có can đảm thì hãy chết đi. Một trận âm thanh cười to không ngừng từ xa chuyển tới, thanh âm như vang vọng chung quanh bầu trời của thiên tế sơn mạch. Cả thiên tế sơn mạch, vô số tộc nhân của tứ thần thú gia tộc nghe được đều thấy vũ nhục. Rất nhiều tộc nhân nổi giận, mắt lộ hung quang, rốt cuộc chịu không được, tiếng gầm gừ từ các nơi vang lên trong thiên tế sơn mạch. Giết chết bọn hỗn đản này đi. Chỉ thấy ở tại thiên tế sơn mạch có rất nhiều thân ảnh bay lên trời nhanh như tia chớp, tất cả đều điên cuồng bay theo hướng nam. Rất nhiều chiến sĩ tuần tra nổi giận đến hai mức đỏ ngầu lên, không ít chiến sĩ cũng tiến về phương nam. Điên rồi, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đã phát điên. Đối phương làm như vậy chính là trực tiếp vũ nhục bọn họ, làm cho tộc nhân cũng phát cuồng. Vô số năm qua đã hình thành sự cao ngạo, lệnh của gia tộc cũng không ngăn được họ. Hỗn đản, đứng ở gần Lâm Lôi, gia duy trưởng lão cũng phẫn nộ, hai mắt đỏ lên. Vì gia tộc bất tất lo lắng mà bất đắc dĩ lựa chọn lùi bước, thế nhưng đối phương lại hướng vào mặt bọn họ mà khiêu khích, bọn họ khó có thể nhẫn nại được. Đám trưởng lão đều nổi giận, nghe được đối phương cười nhạo, trong lòng của Lâm Lôi cũng lửa giận bốc lên. Bát đại gia tộc buộc chúng ta phải cùng họ chiến đấu sao? Quay lại, tất cả quay lại, cái từ lâu sâm giống lên, tất cả quay lại cho ta. Thiên tế sơn mạch vang lên vài âm thanh mắng nhức, vì tộc nhân bình thường của gia tộc rất nhiều người đều chưa từng thấy qua tộc trưởng trong lúc nổi giận, làm sao phân biệt được rõ âm thanh của tộc trưởng. Bất kể người nào ngăn cản, bọn họ vẫn cứ bay về phía nam, tất cả đều hận không thể ăn gan uống máu quân địch. Ông vạn tộc nhân đang bao trùm trời đất bay về phía nam, ở một cự ly nhất định điên cuồng phát ra công kích, trong nháy mắt vật chất công kích, linh hồn công kích bao trùm cả bầu trời. Sát, thiên tế sơn mạch, vô số tộc nhân đồng thời điên cuồng phát ra công kích. Cả thiên địa biến sắc, quang mang nổi lên, tất cả đều nhắm về phía nam. Oanh long long, phía nam, tất cả tộc nhân của bát đại gia tộc cũng đồng thời phát ra công kích đáng sợ, thiên địa biến sắc, vô số đạo công kích tại giữa không trung phát sầm thành đình tài nhức óc, hầu hết là công kích đánh về phía đối diện. Bồng, tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc, đám thi thể từ giữa không trung bạo liệt hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Giết chết bọn chúng, nhiệt huyết sôi trào và điên cuồng, tất cả đều không để ý hết thảy tiến vào chém giết. Song rất nhiều tộc nhân bị quát bảo nên dừng lại, chính thức tiến lên chỉ có khoảng hơn vạn người. Đám tộc nhân tiến lên, lên trực tiếp long hóa, bọn họ hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị giết chết. Trong thiên địa này, một cảnh long động. Trong thiên tế sơn mạch, các tộc nhân bị lửa giận thiêu đốt tới cực điểm, rốt cuộc không chịu được. Đáy lòng của Lâm Lôi sát khí cũng không ngừng tăng lên. Nhanh, các người chạy đi ngăn cản tộc nhân, mau. Cái tư lôi sâm hướng Lâm Lôi phẫn nộ quát. Đây là bọn họ đang đi chịu chết. Vâng, tộc trưởng. Cho dù trong lòng của Lâm Lôi và các trưởng lão cũng bị lửa giận thiêu đốt, nhưng bọn họ chỉ có thể cố nén lại. Từ bốn phương tám hướng của thiên tế sơn mạch, bọn họ đều bay theo hướng nam, lớn tiếng quát to. Tất cả dừng lại cho ta. Dù sao tứ thần thú gia tộc trưởng lão và tộc trưởng đã quyết định là không cùng bắt đại gia tộc chiến đấu. Chỉ nhóm người có địa vị cao mới biết, còn tộc nhân bình thường đều không biết. Cứ giống như vạn năm trước, tộc nhân bình thường cũng rất cao ngạo, bọn họ làm sao có thể chịu nổi vũ nhục này. Các trưởng lão quát bảo ngừng lại, đồng thời ra lệnh chiến sĩ tuần tra quát bảo. Lại sự điên cuồng tới cực hạn kia cũng dần dần được hạ xuống. Trong chốc lát, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc chết đi lên tới vạn người. Đương nhiên, tộc nhân của bát đại gia tộc chết cũng không ít. Tất cả quay lại, Lâm Lôi cũng quát bảo tộc nhân. Đôi mắt của các tộc nhân lộ vẻ không cam lòng, phẫn nộ nhìn về phía nam. Nhiều năm qua, tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đều biết Lâm Lôi là người phi thường, là trưởng lão uy nghiêm. Nhờ vậy nên Lâm Lôi quát bảo nên làm cho tộc nhân nhẫn nhịn dừng lại. Lâm Lôi trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta không phản kháng sao? Một thanh niên vẻ mặt đỏ bừng nhìn Lâm Lôi la lên. Lâm Lôi cứng lại. Để cho bọn họ đứng trên đầu trên cổ chúng ta nhục mạ sao? Thân thể của thanh niên kia run lên. Ta tình nguyện chết để đi giết đám người kia, cũng không muốn ở tại đây nhận sự vũ nhục như vậy. Lâm Lôi trưởng lão thực sự không phản kháng hay sao? Không ít tộc nhân nhìn Lâm Lôi, trong đôi mắt có một tia tuyệt vọng. Bị người nhục mạ còn không phản kháng thì so với giết chết tộc nhân của tứ thần thú gia tộc còn khó chịu hơn. Sẽ báo thủ, Lâm Lôi hạ giọng nói. Yên tâm đi, sẽ báo thủ. Lúc này, đám tộc nhân mới thoáng an tâm, đều nghe theo Lâm Lôi bắt đầu quay lại. Lâm Lôi nhìn chung quanh, các tộc nhân bị quát bảo đã dừng lại. Lúc trước Lâm Lôi vừa tới tứ thần thú gia tộc, đối với tứ thần thú gia tộc cũng không có tình cảm gì mấy. Bởi vì sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi vẫn cho rằng mình là người của bà Lỗ Khắc gia tộc. Hắn đối với Ngọc Lan nhất mạch có tình cảm mãnh liệt, với Thanh Long nhất tộc vẫn có tình cảm, nhưng không nhiều. Nhưng, thời gian trôi qua, hắn tới tứ thần thú gia tộc cũng được 8-900 năm. Trong 8-900 năm qua, Lâm Lôi nhìn thấy rất nhiều tộc nhân. Các tộc nhân này đều giống nhau là có thể long hóa, cũng giống như hắn vậy, thường gọi hắn một tiếng Lâm Lôi trưởng lão. Không tự chủ được, tại địa ngục Lâm Lôi đã hoàn toàn coi mình là một phần tử của tứ thần thú gia tộc. Bát đại gia tộc, Lâm Lôi nhìn về phía nam, ánh mắt không khỏi nheo lại. Lập tức Lâm Lôi hướng tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm bay tới. Ở giữa không trung lại vang lên những âm thanh độc ác. Ha ha, làm sao vậy? Tứ thần thú gia tộc chỉ có một chút can đảm như vậy thôi sao? Các ngươi chỉ biết ẩn trốn, tứ thần thú gia tộc bị đánh cho đổ hết nhà cửa, bị giễu cợt nhưng không dám phản kháng. Tin tức này nhất định trong vòng mấy trăm năm sẽ chuyển khắp các địa phương trong địa ngục, kể cả chí cao vị diện khác. Chúng ta muốn cho mọi người ở các đại vị diện biết được tứ thần thú gia tộc là hèn nhát, là một đám người nhát gan. Thanh âm này cứ không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Các vị tộc trưởng đã đến bên cạnh Cái Tư Lôi Sâm, các trưởng lão nghe xong cũng vô cùng giận dữ. Không nghĩ rằng bát đại gia tộc lại sử dụng biện pháp hèn hạ như vậy. Nhị trưởng lão tức giận đến phát run. Bọn họ mang tin tức truyền bá ra ngoài. Các đại vị diện, gia đình, gia tộc sẽ biết và xem thường chúng ta. Xem thường, tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm cười lạnh một tiếng. Người sai rồi, trong khi truyền bá tin tức này, nhất định bát đại gia tộc sẽ nói rằng U Lam phủ chủ ngăn cản bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, nên bọn họ chỉ có thể ở tại bên ngoài này. Tin tức này sẽ nâng cao danh tiếng của U Lam phủ chủ, đồng thời ảnh hưởng không nhiều đến bát đại gia tộc. Thế nhưng, tứ thần thú gia tộc chúng ta sẽ là mang tiếng xấu muôn đời. Lâm Lô hiểu được một khi tin tức truyền ra, danh tiếng của tứ thần thú gia tộc sẽ bị bôi nhọ, chỉ có thể nhờ U Lam phủ chủ giúp đỡ. Hơn nữa còn bị người ta ở đây chửi rủa cũng không dám phản kháng. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm, ngươi đường đường là một tộc trưởng, là con của chủ thần, mà cũng nhát gan như chuột, đã làm cho người cha mất sạch thể diện, tự sát đi. Cái Tư Lôi Sâm, ngươi làm cho chủ thần bị sỉ nhục, ha ha. Thanh âm cười to không ngừng vang lên. Cho dù bốn vị chủ thần đã chết, nhưng những người này cũng không dám khinh ngôn để vũ nhục chủ thần. Cho dù chủ thần chết thì dù sao họ cũng từng là chủ thần. Uy danh chủ thần không thể vũ nhục. Nếu để cho chủ thần khác nghe được, bất mãn mà trừng phạt bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Hai mắt Cái Tư Lôi Sâm phát lạnh. Tộc trưởng, trưởng lão bên cạnh không khỏi nhìn về phía hắn. Đám hỗn đản, Gia Duy trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, liền hóa thành một đạo quang mang, bay vút về hướng nam. Quay lại, sắc mặt Cái Tư Lôi Sâm biến đổi lập tức đuổi theo. Lâm Lôi cùng các trưởng lão khác cũng bay theo. Mặc dù tốc độ của Cái Tư Lôi Sâm so với Gia Duy trưởng lão nhanh hơn nhiều, nhưng Thiên Tế Sơn Mạch lớn như vậy, lúc đuổi kịp Cái Tư Lôi Sâm bọn họ đều đã tới ranh giới của Thiên Tế Sơn Mạch. Gia Duy, ngươi làm gì? Cái Tư Lôi Sâm nắm lấy Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng, Gia Duy nhìn chằm chằm Cái Tư Lôi Sâm. Sao? Rốt cuộc đã dám ra đây sao? Chỉ thấy mười mấy thân ảnh huyền phủ giữa không trung, nhìn qua hiển nhiên bọn họ cũng thấy được Cái Tư Lôi Sâm đang ra tay ngăn cản. Cái Tư Lôi Sâm, ngươi làm vậy, chẳng những là mình không dám phản kháng mà còn không cho người khác phản kháng hay sao? Ha ha! Cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn qua. Ngươi là ai? Mắt Cái Tư Lôi Sâm lộ ra hàn quang. Hãy để cho Minh Xà, Ái Đức Lý Khắc bọn họ tới đây. Người cầm đầu này là tráng hán cao khoảng 3 thước, cười nói. Cái Tư Lôi Sâm, nếu 100 năm trước ngươi nói lời này, ta còn đi mời tộc trưởng bọn họ tới. Đáng tiếc bây giờ ngươi chỉ là một người mà ngay cả phản kháng cũng không dám, có tư cách gì để gặp tộc trưởng của ta? Ta cùng ngươi nói chuyện, ta đã cảm thấy hổ thẹn mẹ nó rồi. Nói nhăng, trên mặt Cái Tư Lôi Sâm giống như bao trùm một tầng sương lạnh. Hỗn đản, Gia Duy lại nghiến răng bay tới. Đứng lại, Cái Tư sầm lắm đấy Gia Duy. Tộc trưởng, Gia Duy quay đầu nhìn Cái Tư Lôi Sâm cả giận nói. Hai, tiểu tử, chàng hán khinh thường liếc Gia Duy. Nhìn bộ dáng ngươi thì tại tứ thần thú gia tộc cũng có chút địa vị. Bất quá nhiều năm qua, bát đại gia tộc cùng các ngươi chém giết, mà cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi. Thân thể của Gia Duy không khỏi run lên. Đúng vậy, nhiều năm qua Gia Duy là trưởng lão có thực lực yếu cho nên không có gia nhập huyết chiến cốc, cũng không vì gia tộc mà chiến đấu. Hắn nhìn trưởng lão khác vì gia tộc hy sinh, trong lòng vẫn luôn áy náy. Tộc trưởng, Gia Duy thân là trưởng lão, nhưng nhiều năm qua vẫn không có cơ hội xuất chiến. Hai mắt Gia Duy đỏ đậm, điên cuồng nhìn chằm chằm tộc trưởng. Phỏng chừng sau này ta cũng không có cơ hội cùng bát đại gia tộc chiến đấu. Hôm nay, ngươi hãy để cho ta đạt được tâm nguyện đi. Cái Tư Lôi Sâm ngẩn người ra. Gia Duy trưởng lão, Lâm Lôi cũng mở miệng. Gia Duy, ngươi có đừng. Cái Tư Lôi Sâm vẫn chưa nói xong, Gia Duy trưởng lão cũng là trầm thấp cười. Oanh, đột ngột thân thể Gia Duy trưởng lão toát ra một vầng sáng màu xanh đáng sợ, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Cái Tư Lôi Sâm, lập tức thân thể chia làm hai. Một đại địa thần phân thân bình thường lưu lại, còn thân thể có vầng sáng màu xanh hóa thành một đạo hư ảnh hình rồng, gào thét hướng phương nam phi đi. Là chủ thần lực. Rút lui, sắc mặt tráng hán kia đại biến, tráng hán kia sắc mặt biến đổi. Hơn 10 người liền chạy tứ tán ra bốn phía. Tráng hán cầm đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cũng toát ra vầng sáng màu xanh. Tráng hán này am hiểu thủy hệ, chính là ba ba lý gia tộc cường giả. Gia Duy, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Gia Duy hé miệng ra, nhất thời sau lưng xuất hiện một cái thanh xà hư ảnh khổng lồ, dài khoảng vạn thước. Một tiếng long ngâm trực tiếp hướng tới hơn 10 người vừa tản ra kia. Thân hình hơn 10 người này rung động, nhất thời dừng lại. Thiên phú thần thông, long ngâm. Siêu, trong nháy mắt Gia Duy liền bay tới, liên tục chém giết những người bị long ngâm ảnh hưởng kia. Oanh, oanh. Gia Duy kịp chém giết hai người, chàng hán sử dụng chủ thần lực liền cản hắn lại. Hai cường giả trong thiên địa chém giết, sau 2-3 lần giao kích, bắp đùi của Gia Duy bị xé rách, máu chảy ào ạt. Nói về thực lực, Gia Duy trưởng lão so với tráng hán của ba bài lý gia tộc thì còn kém hơn không ít. Tộc trưởng nhanh đi cứu hắn, Lâm Lôi gầm nhẹ, đồng thời trực tiếp xông lên. Bong một tiếng, bên ngoài thân Lâm Lôi nổi lên vầng sáng màu vàng, đúng là một giọt đại địa chủ thần lực kia. Và lúc này, xoát xoát xoát, bát đại gia tộc nhất phương cũng bày ra 6 đạo thân ảnh, trên người cũng tản mát hơi thở cường đại của chủ thần lực, rõ ràng là muốn hướng tới để giết Lâm Lôi. Lâm Lôi một mình sao địch nổi đối phương 6 người, sắc mặt của Cái Tư Lôi Sâm đại biến liền quát to. Mau lui lại, đồng thời bên ngoài thần cũng tràn ngập một vầng sáng màu xanh, hóa thành một đạo thanh quang hướng không trung bay tới. Gia Duy trưởng lão cùng địch nhân giao thủ, hơi thở chủ thần lực di tản. Ba tộc khác của tứ thần thú gia tộc đều chạy tới. Ở xa họ đã thấy 6 nhân ảnh hướng Lâm Lôi vây giết, sắc mặt bọn họ đại biến. Không tốt, 6 gã đều sử dụng chủ thần lực, hơn nữa trong đó còn có 2 vị tộc trưởng. Chu Tước tộc trưởng ở phía xa liếc mắt một cái đã nhận ra cao thủ của đối phương. Sao lại như vậy? Bát đại gia tộc điên rồi sao? Bạch Hổ tộc trưởng, Huyền Vũ tộc trưởng cùng với các trưởng lão khác đều không thể giải thích được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Lâm Lôi dù lợi hại như nào cũng chỉ là một thất tinh ác ma. Tại sao bát đại gia tộc không chút do dự lập tức phái 6 người sử dụng chủ thần lực, trong đó còn có 2 gã tộc trưởng để giết hắn? Bát đại gia tộc tộc trưởng, 7 người sử dụng chủ thần lực, bọn họ đều là chủ thần sứ giả, thực lực cực mạnh. 8 người này có thân phận thế nào? Có 2 người trong số họ không chút do dự, cũng không biết xấu hổ mà trực tiếp liên thủ để giết Lâm Lôi là một tiểu bối ư? Sự tình không thể đoán được. Lâm Lôi, mau lui lại. Một tiếng quát vang vọng trong đầu của Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cũng thấy đối phương có 6 đại cao thủ hướng hắn đánh tới, thì không khỏi khiếp sợ. 6 người còn đều sử dụng chủ thần lực. Ánh mắt 6 người này đều tràn ngập sự giết chóc như 6 con sư tử đang muốn cắn nuốt một con cừu non. Ha ha, tộc trưởng, tên Lâm Lôi cũng bay ra khỏi thiên thế sơn mạch, thực sự là cơ hội trên trời rơi xuống. Một gã toàn thân mặc áo bào màu trắng nhìn nam nhân cao lớn dùng thần thức truyền âm. Bằng ngọn giá phải nắm chặt cơ hội này, không tiếc hết thảy, giết hắn. Hắn trốn không thoát đâu. 6 người gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Gần 1000 năm qua, bát đại gia tộc điên cuồng công kích tứ thần thú gia tộc. Mục đích chính là lo lắng thời gian kéo dài, Lâm Lôi sẽ trở thành thượng vị thần. Bọn họ nghĩ rằng sẽ bức bách được Lâm Lôi tới. Sau nhiều năm qua, Lâm Lôi không hề xuất hiện. Sự tồn tại của Lâm Lôi giống như một cây rễ trong yết hầu của Bát Đại gia tộc. Bọn họ nằm mơ cũng tưởng tượng ra tiêu diệt đi mối họa này. Hôm nay trời cao ban cho cơ hội tốt, sáu người sao có thể hạ thủ lưu tình. Mà Lâm Lôi cũng không phải kẻ ngu, hắn biết mình biết người, nhìn thấy sáu người đang tiến hành bao vây. Lâm Lôi lùi nhanh, đồng thời dùng thần thức quyền âm quát. Gia Duy, lùi lại mau. Lùi nhanh, vầng sáng màu vàng đất, lấy Lâm Lôi làm trung tâm tản ra, tạo thành một hình cầu có phạm vi gần 500 thước. Trong nháy mắt trực tiếp bao trùm cả cuộc chiến của Gia Duy trưởng lão. Hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Hôm nay Lâm Lôi sử dụng cùng với đại địa chủ thần lực thi triển chiêu này. Hắc thạch không gian vốn thuộc vào loại địa thuộc tính công kích. Dùng đại địa chủ thần lực để phối hợp, uy lực của hắc thạch không gian lại càng thêm đáng sợ. Trung vị thần, đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian thì đã đủ trình độ ảnh hưởng đến thất tinh ác ma. Thượng vị thần sử dụng đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian thì ngay cả tu la cường giả cũng bị ảnh hưởng. Cùng với Lôi Tư Tinh là địa vị không quá chênh lệch. Sử dụng đại địa chủ thần lực thi triển hắc thạch không gian, đối phương cũng phải sử dụng chủ thần lực. Hơn nữa phải là siêu cấp cường giả mới có thể chống cự trong chốc lát. Nếu không, ở trong hắc thạch không gian, căn bản không có năng lực phản kháng. À, tráng hán của Ba Ba Lý gia tộc đang cùng Gia Duy trưởng lão chém giết đã bị dẫn lực tác dụng, ứng phó không kịp, không khỏi rớt xuống. Các thủ giao chiến lộ ra sơ hở thì đó sẽ là chí mạng. Bồng, Gia Duy trưởng lão cũng nhân cơ hội đánh ra một trưởng vào đầu tráng hán của Ba Ba Lý gia tộc. Hắn trực tiếp bị đánh bạo liệt, làm cho thần cách bay ra. Ba Ba Lý gia tộc trưởng lão chết. Lúc này, siêu, sáu đạo nhân ảnh cũng bay vào bên trong hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian phạm vi quá lớn, bọn họ muốn nhanh chóng giết chết Lâm Lôi thì phải ở một cự ly nhất định. Cho dù biết hắc thạch không gian lợi hại thì bọn họ cũng phải lao vào. Song uy lực của hắc thạch không gian lần này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Hắc thạch không gian sức lực cực mạnh, vốn cực nhanh nhảy vào hắc thạch không gian, tốc độ của sáu đạo thân ảnh liền giảm xuống, ứng phó không kịp. Thậm chí còn có hai đạo nhân ảnh bị lùi về phía sau do lực bài xích. Vốn cực nhanh tiến tới xong lại bị bài xích bởi lực lượng tác dụng ngược, làm thân thể của hai người trong đó chấn động, không khỏi trên mặt chướng hồng, có vẻ đã bị thương. Hắc thạch không gian trung cực đáng sợ. Sao có thể như vậy? Mặc dù bốn người khác miễn cưỡng bảo trì không bị bài xích ra ngoài, nhưng tốc độ cũng quá chậm, không có khả năng đuổi theo Lâm Lôi. Công kích, Ba Lâm tộc trưởng dùng thần thức truyền âm quát, đồng thời sau lưng hắn cũng tản ra một đôi cánh màu trắng bằng ánh sáng. Màu trắng thánh khiết chính là vận mệnh chủ thần lực ở trong thân thể hắn. Khuôn mặt Ba Lâm tộc trưởng trở nên vô cảm nhìn về phía Lâm Lôi. Hưu, một đạo bán trong suốt màu trắng phá không bắn về phía Lâm Lôi. Hử, một tiếng hử nhẹ, lông mi màu xanh phiêu phiêu, hai mắt màu lam của nam tử lạnh lẽo, tay phải phất một cái, nhất thời một thanh loan đao xuất ra. Loan đao màu xanh bay tới, địa ngục không gian vị diện giống như một tờ giấy bị cắt ra. Thanh đao này rất sắc bén, nếu xẹt qua đầu người thì sẽ là đầu một nơi, thân một nẻo. Loan đao phá không gian khi nó bay qua lưu lại một đường nứt vỡ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát hiện ra. Thanh loan đao có uy lực làm cho người ta sợ hãi. Một mũi tên màu trắng, một thanh loan đao đồng thời bắn tới. Hừ, Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời vách tường trống rỗng, bằng đất màu đen, vàng bỗng nhiên xuất hiện, che đi đường của mũi tên màu trắng và thanh loan đao. Song tốc độ loan đao quá nhanh, mạnh mẽ vượt qua mũi tên màu trắng, dễ dàng phá vỡ cả vách tường. Trong lòng của Lâm Lôi kinh hãi, cái loan đao này. Vách tường đất màu vàng đen này chính là vận dụng đại địa chủ thần lực để hình thành. Phòng ngự có thể nói là đáng sợ. Phòng ngự cường đại như vậy, nhưng so với loan đao ở trước mặt, cũng giống như một tờ giấy mỏng, không hề có chút nào ngăn trở. Chẳng lẽ là chủ thần khí sao? Lâm Lôi không ngừng lui lại. Hô, loan đao trong nháy mắt phá trường không để bay đến trước người Lâm Lôi. Lâm Lôi mới chú ý này khi loan đao xẹt qua, không gian cũng xuất hiện những cái khe nhỏ sắc nét. Quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không cách nào né tránh. Vào thời khắc chí mạng này, một quyền đầu màu đen phảng phất như một tòa núi chặn lại trước người Lâm Lôi. Quyền đầu hắc sắc khổng lồ này khe khẽ chạm vào thanh loan đao, chỉ nghe âm thanh va chạm chát chúa thanh thúy vang lên. Phương hướng của loan đao đã bị ảnh hưởng. Hưu một tiếng, nó xẹt qua ngực của Lâm Lôi, hơn nữa dễ dàng xuyên thấu qua lồng ngực. Mau lui lại, bàn tay hắc sắc nọ nắm được Lâm Lôi liền bay ngược ra. Tộc trưởng, Lâm Lôi liếc nhìn bóng người bên cạnh, lòng vừa cảm kích, người vừa ra tay cứu hắn đúng là tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Tốc độ của mũi tên bán trong suốt màu trắng va chạm với loan đao chậm hơn, cho nên bắn vào người của Cái Tư Lôi Sâm. Cái Tư Lôi Sâm không hề phản kích mà tiếp tục nắm Lâm Lôi bay thực nhanh quay lại phạm vi của Thiên Tế Sơn Mạch. Nói thì chậm nhưng thời gian Lâm Lôi bay ra ngoài và Gia Duy trưởng lão giết chết địch nhân, đến khi Lâm Lôi, Cái Tư Lôi Sâm quay lại chỉ diễn ra trong nháy mắt, dù là nháy mắt nhưng vô cùng kinh tâm động phách. Biên giới của Thiên Tế Sơn Mạch, Cái Tư Lôi Sâm và Lâm Lôi bay trở về mới thở dài một hơi. Gia Duy trưởng lão cũng may mắn quay trở lại được. Trên thực tế đối phương đã chọn Lâm Lôi là mục tiêu, nên Gia Duy trưởng lão mới có thể nhân cơ hội quay lại. Tộc trưởng, cảm ơn đã cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn ngực mình, lúc này vẫn còn kinh hãi. Lá gan của ngươi thật là lớn à. Lúc này Cái Tư Lôi Sâm mới hừ một hơi, lắc đầu nhìn về phía đối diện. Vừa rồi đối phương cùng lúc xuất động 6 người, đều sử dụng chủ thần lực, ta cũng sợ đến ngây người. Đặc biệt là tộc trưởng của Văn Nạp gia tộc sử dụng chủ thần khí để công kích ngươi. Lâm Lôi thất kinh, quả nhiên là một kiện chủ thần khí. Bất quá, Cái Tư Lôi Sâm cười nhìn về phía Lâm Lôi. Trọng lực không gian của người có uy lực thực là đáng sợ, đặc biệt khi sử dụng cùng với đại địa chủ thần lực. Hai người yếu hơn một chút của đối phương, cho dù sử dụng chủ thần lực cũng đều bị bài xích ra ngoài, mà Ba Lâm tộc trưởng căn bản không có biện pháp truy kích chúng ta. Không phải vậy sao? Lâm Lôi sử dụng hấp thạch không gian, đối phương chỉ có thể đứng ở xa tiến hành công kích mà không cách nào tiếp cận gần hắn. Lâm Lôi, cảm ơn. Sắc mặt của Gia Duy trưởng lão có chút tái nhợt, tiến lại gần cảm kích nói. Lâm Lôi, một thanh âm hùng hậu vang lên, Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tức tộc trưởng và Bạch Hổ tộc trưởng cùng các trưởng lão khác đều bay tới. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi lại ra tay? Bát đại gia tộc nọ liền điên cuồng muốn giết ngươi. Hai tộc trưởng liên thủ, người có hay không cùng với bọn họ có đại kiều? Lâm Lôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ vì gia tộc xuất chiến vài lần, giết chết mấy trưởng lão mà thôi, ngoài ra không làm gì khác. Lâm Lôi nhìn về phía đối diện, hắn không biết tại sao là bát đại gia tộc lại muốn giết hắn, sự điên cuồng đã tới bất chấp mọi giá, coi hắn là cái đinh trong mắt. Ở bầu trời phía trước, bát đại gia tộc cùng tụ tập 8 vị tộc trưởng, còn có hơn 100 trưởng lão. Cơ hội thực tốt, Ba Lâm trưởng lão không cam lòng, nhắm con mắt lại. Cơ hội tốt như vậy, hai người liên thủ cũng không giết được Lâm Lôi. Một nam tử hắc bào, hai tay có độc xà, âm lãnh nói. Văn Nạp tộc trưởng, một đao như thế mà sao lại thất bại? Nam tử lông mi xanh lạnh lùng hừ một tiếng không giải thích. Bây giờ, nói điều này không có ý nghĩa gì. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, chính là Đức Lý Khắc tộc trưởng mở miệng. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Bây giờ chúng ta cần làm là nghĩ biện pháp tìm được cơ hội giết chết Lâm Lôi. Uy lực trọng lực không gian của Lâm Lôi này thực sự là biến thái. Hắn không dùng chủ thần lực còn đỡ, một khi sử dụng chủ thần lực, muốn giết hắn thì chỉ có mấy vị tộc trưởng chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Đừng nói là ai có thể giết, mà bây giờ cần phải nghĩ cách ép Lâm Lôi ra. Thanh âm trầm thấp vang lên. Để ta thử xem có thể làm cho Lâm Lôi ra hay không. Đột nhiên một gã tinh linh trưởng lão bay tới. Tứ thần thú gia tộc, tộc trưởng và các trưởng lão cùng tụ tập một chỗ. Bát đại gia tộc đã làm cho bọn họ lửa giận ngập trời trong lòng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, dù sao số lượng cao thủ tương quan là chênh lệch rất lớn. Lão đại, người mạo hiểm quá. Lúc này Bối Bối cũng đã chạy tới. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Ta cũng không nghĩ tới là bát đại gia tộc điên cuồng đối phó ta như vậy. Lâm Lôi vốn tưởng rằng mình ra tay, đối phương nhiều nhất chỉ xuất một vị trưởng lão ngăn trở. Dưới tình huống này thì Lâm Lôi hoàn toàn nắm chắc có thể cứu Gia Di trưởng lão. Nhưng phản ứng của đối phương thực quá mạnh mẽ, làm hắn sợ đến ngây người. Và lúc này, phía đối diện lại vang lên âm thanh chảo phúng. Vị vừa rồi là Lâm Lôi trưởng lão của Thanh Long nhất tộc sao? Ồ, có phải là trưởng lão của Thanh Trùng nhất tộc chứ? Ta tưởng rằng Lâm Lôi cũng là một nhân vật đáng để trong mắt, nhưng qua biểu hiện của Lâm Lôi trưởng lão vừa rồi, chật chật, thực làm cho người ta phải thất vọng. Tiếng cười chế giễu vang lên. Ta là trưởng lão bình thường của Ai Đức Lý Khắc gia tộc. Hôm nay tại đây, ngươi, một trưởng lão của Thanh Trùng nhất tộc, có dám đánh với ta một trận không? Tiếng cười chế giễu khoái chí vang vọng trên bầu trời thiên tế sơn mạch. Thanh trùng nhất tộc, tứ thần thú gia tộc, tất cả mọi người đều giận dữ điên cuồng. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm vào người của bát đại gia tộc phía đối diện. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tinh linh trưởng lão mặc áo bảo cho vừa nói, trong lòng hắn lại đang tính toán. Bát đại gia tộc này đã xảy ra chuyện gì, là chỉ muốn cho ta xuất chiến sao? Tại sao luôn chĩa mũi kiếm vào ta đây? Lâm Lôi có cảm giác không ổn chút nào. Lâm Lôi, ngươi đừng ra, cái Tư Lôi Sầm giận dò. Hử, bối bối lớn tiếng hô, còn bát đại gia tộc thì sao? Vừa rồi 6 người cùng vây công một mình Lâm Lôi, đặc biệt trong đó còn có 2 thằng tộc trưởng. Bát đại gia tộc thực là vĩ đại à, 2 cái tộc trưởng cùng 4 vị trưởng lão hợp lực vây công một Lâm Lôi trưởng lão, vậy mà Lâm Lôi trưởng lão một chút thương tổn cũng không có. Bát đại gia tộc một phương, 8 vị tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đều cố gắng suy nghĩ, bọn họ muốn làm cho Lâm Lôi phải ra khỏi thiên tế sơn mạch. Trong tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi mới chính thức là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ.